Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4556, đúng là quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã tu luyện đạo ngự kiếm mà Hắc Liên truyền dạy trong không gian bình càn khôn, nhưng trước giờ hắn chưa từng thi triển, bây giờ xem ra ngự kiếm có thể GTCST tiên quân như chặt cải trắng. Đúng là quá mạnh mẽ. Lúc này, đối diện với tiên vương, Dương Bách Xuyên vẫn tự tin có thể đánh một trận, có lẽ không cần phải bỏ chạy nữa. Quả nhiên, khi nguyên thần không còn bị ảnh hưởng bởi Hắc Liên, tài năng thiên phú của hắn bắt đầu bộc lộ rõ ràng. Bản thân vốn có căn cơ vững chắc hơn nhiều so với người khác, bây giờ việc chiến đấu vượt cấp cũng quá bình thường. Điều này mới đúng với căn cơ thập toàn thập mỹ của hắn. Có được đạo ngự kiếm, hắn có thể vô địch trong cùng cảnh giới, thậm chí đối mặt với tiên quân cũng có thể giết ngay lập tức. Còn gì thú vị hơn điều này chứ? Không hề có, ha ha. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía bên kia, nhưng lại có chút ngạc nhiên. Hắn thấy rằng Lạc Dương vẫn chưa hạ gục được Tây Môn Thanh, không chỉ không bắt được mà thậm chí còn bị Tây Môn Thanh áp đảo, trông rất bị động. Lẽ ra với thực lực của Lạc Dương thì việc hạ gục Tây Môn Thanh không phải là vấn đề, nhưng hiện tại xem ra không như hắn tưởng tượng. Dương Bách Xuyên không vội ra tay mà đứng quan sát một hồi. Phát hiện ra món tiên khí huê hồ lô trong tay Tây Môn Thanh thực sự có vấn đề lớn. Lạc Dương bị áp đảo khi chiến đấu với Tây Môn Thanh chủ yếu là do món tiên khí huyết hồ lô này trong tay Tây Môn Thanh. Trong mắt Dương Bách Xuyên, hắn thấy rõ mỗi khi Lạc Dương dồn ép Tây Môn Thanh bằng pháp lực, tiên khí huyết hồ lô trong tay Tây Môn Thanh lại bộc phát ra huyết quang và phản phệ lại Lạc Dương. Mà Lạc Dương dường như không nhìn lại đụng vào huyết quang từ huyết hồ lô của Tây Môn Thanh khiến nàng ta phải tránh né ngay lập tức. Thậm chí, mỗi một lần Lạc Dương tấn công, thế mà lại bị huyết quang bao phủ và hóa giải được. Tiên khí huyết hồ lô tà môn, điều này khiến Dương Bách Xuyên nhớ lại một số ghi chép về thuộc tính của tiên khí. Có những tiên khí có thuộc tính tự nhiên rất mạnh mẽ, tiên khí bậc này là những tiên khí thượng thừa, những người cùng cấp bậc đụng phải thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Sau khi quan sát một lúc, Dương Bách Xuyên không còn hứng thú nữa, thế nhưng hắn muốn thử xem liệu huyết hồ lô của Tây Môn Thanh có thể chống lại kiếm khí của kiếm đồ long trong tay hắn không. Thủ đoạn này không phải một kẻ hỗn nguyên đạo tiên có thể làm được, ngay cả tiên vương như gã ta cũng không thể làm được. Điều này khiến Tây Môn Thanh nhớ lại những lời đồn về tiểu tử Dương Bách Xuyên 5 năm trước tại chợ đen, nghe nói có một nữ tử áo đen ngự kiếm GTCST tiên vương Trịnh Đại Sơn. Khí thế như cầu vồng, uy lực vô song. Rõ ràng đây là một đạo ngự kiếm thượng thừa, thủ đoạn ngự kiếm của Dương Bách Xuyên chắc chắn do nữ tử áo đen kia truyền dạy. Thật đáng sợ, cách chương.